Chúng mình lấy nhau đi. Quyển 3, góc truyện audio.com. Kế hoạch giảm béo dần dần phá sản. Theo đó hôn lễ của Khương Kiệt cũng tới gần. Sán Sán, cậu nói chúng mình thật sự cần đi à? Nhan Như Ngọc luôn luôn do dự hỏi đi hỏi lại trong điện thoại. Đi chứ, tại sao không đi? Sán Sán nhất mực quyết đoán. Vì chuyện này, cô chút nữa thì chết đói. Không báo thù không phải là cách của Tô Sán Sán. Nhưng mà Nhan Như Ngọc vẫn còn lưỡng lự. Có gì khó xử chứ? Tiếp mời do chính anh ta gửi cho chúng mình. Chẳng phải chúng mình càng phải đi sao? Nhưng đi ăn cơm uống rượu thôi. Không cần mang phong bao chứ? Phong bao cái gì? Trên tiếp mời có quy định dự tiệc phải mang phong bao không? Không quy định thì không mang. Tiền bạc làm tổn thương tình cảm. Hiểu không hả? Nhan Như Ngọc nghe qua điện thoại mà đầu óc hoang mang. Sán Sán à, tớ nghĩ kỹ rồi. Cậu nói là ai cũng lập gia đình rồi. Chỉ còn hai đứa mình lẻ loi. Liệu có bị đem ra làm trò cười không chứ? Ai dám cười bọn mình, Sán Sán la to. Chẳng phải đã cầm giấy đăng ký kết hôn rồi sao? Lạ lẫm gì chứ? Cô mở ngăn kéo là có ngay một tờ mà. Tớ không có ý đó. Ý tớ là Nhan Như Ngọc ấp à ấp úng. Sán Sán nóng ruột, cậu muốn nói gì thì nói đi. Đừng có rênh ràng lề mề như thế. Chẳng lẽ cậu lại muốn tìm đường thoái lui? Không, không, không phải vậy. Ý tớ là cậu có thể tìm bạn trai nào đi cùng cậu được không? Đương nhiên không phải là người yêu thật đâu. Chỉ cần đàn ông là được. Đến đó cho đồ sở khanh kia nhìn thấy để hắn hiểu là ngoài hắn ra. Có đầy người theo đuổi cậu. Câu này chẳng phải rõ ràng ám chỉ hiện giờ cô không có bạn. Trai. Không có ai theo đuổi à, Sán Sán nổi giận. Nhan Như Ngọc, bọn mình làm bạn bao nhiêu năm rồi? Tớ là đứa giả dối như vậy được sao? Có thì là có, không có thì là không, làm sao phải dối trá. Tức không thở được mất. Sán Sán, Nhan Như Ngọc thoát cái nguồn ngụt khí thế. Chúng mình biết nhau đã lâu. Tớ biết cậu là người quang minh lỗi lạc. Lỗi ở tớ khiến cậu giận rồi. Cậu thật là cứng cỏi quá. Sán Sán bị Nhan Như Ngọc thổi phồng đến mức thấy trống tránh. Nói trắng ra, thực tế cô không có bạn trai thì phải nói như vậy, chứ nếu cô hiện giờ đã có anh chàng nào thì đã khoe toáng với thiên hạ từ lâu rồi. Cần gì phải dục, được rồi, không cần nhiều lời, thời gian không còn nhiều. Tớ chuẩn bị một chút rồi đợi cậu ở cửa khách sạn. Vội vã tắt điện thoại, Sán Sán bắt đầu mặc bộ váy áo dự tiệc. Sao không mặc nổi chứ? Hồi mới tốt nghiệp vẫn vừa lắm cơ mà. Vẻ mặt Sán Sán căng thẳng. Một chút nữa thôi, không xong rồi, bộ váy áo này không mặc vừa, mà cô không có đồ gì khác để mặc. Nghiến răng, thót bụng, rốt cuộc, Sán Sán đã kéo được phép. Mơ, tui ya, có bạn trai thì tốt, mặc khó coi một chút cũng không can hệ gì. Sán Sán âm thầm thở dài. Nhưng sự tình đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng chỉ phí công. Sán Sán ưỡn ngực, nhoái cái lại lấy được dũng khí. Tô Sán Sán, nhiệm vụ hôm nay của cậu là trả miếng triệt để kẻ sở khanh ngay trước. Đừng nghĩ gì khác, cô vào cái người trong gương đang nói thành lời. Rồi cầm túi sách bước đi. Em họ, em định đi ra ngoài à? Cao Vũ ngồi trên xô. Pha ngoài trời, vẻ rất thoải mái. Hứ, Sán Sán nguýt đầy vẻ coi thường. Đúng là người làm sao thì nghĩ làm vậy. Đáng đá đít, bàn cô nương hôm nay có việc. Không thể giao đấu với anh được. Em phải ra ngoài à, lắm lời. Anh có thấy ai ở nhà mà ăn mặc chỉnh tề thế này không? Sán Sán lườm nguýt. Thế bao giờ em về? Làm gì? Sán Sán ngờ vực liếc Cao Vũ. Kẻ này hôm nay có gì đó khác thường đây. Em không về, ai nấu cho anh ăn? Cao Vũ ra vẻ vợ hiền oan khuất. Sán Sán suýt phì cười. Nấu ăn, anh thấy là tôi có năng lực ấy à, hôm nay sao thế? Sao chổi đụng quả đất à? Em có phải phụ nữ không? Sán Sán giật mình, ai quy định phụ nữ nhất định phải biết làm bếp? Anh ở đây lâu như thế đã thấy tôi vào bếp bao giờ chưa? Cô không nhẫn nhịn nữa. Chẳng lẽ cái kẻ này không bị hạ gục bao giờ hay sao? Thêm nữa, anh muốn ăn cơm thì đợi Noãn Noãn về không được à? Nhưng hôm nay cậu ấy làm thêm giờ. Lại làm thêm giờ, Sán Sán vừa nghe liền nhíu mày, anh đi mà ăn mì ăn liền. Trong phòng tôi có một thùng đấy. À cứ tự nhiên, đến lượt Cao Vũ bó tay. Tôi không ăn mì ăn liền. Sán Sán bốc hỏa, ông chủ trẻ ơi, không lẽ ông đòi kẻ nô tì này đi mua hầu ông nữa sao? Cao Vũ búng tay, đề nghị này thực không tồi. Xin lỗi, nô tì hôm nay không làm việc. Anh tự giải quyết xin lượng thứ vì đã không hầu được, Sán Sán quay đi. Ngẩng đầu sái chân, được mấy bước, bỗng nhiên cô dừng lại. Chậm chậm quay mình, mắt hấp hành ngắm nghía Cao Vũ. Gì đây nhỉ, đàn ông đây, đẹp trai không, quá đẹp trai, thả anh ta một mình ở nhà có quá lãng phí không? Lãng phí, rất lãng phí, vô cùng lãng phí, khá là lãng phí đấy. Ai đã nói nhỉ, lãng phí là nhục nhã. Em đang cười gì vậy, Cao Vũ cảnh giác nhìn Sán Sán. Chấm, chẳng phải anh không có cơm ăn à, làm gì? Lương tâm em sống lại rồi sao? Hay là anh đi cùng tôi tới tiệc cưới không? Sán Sán cười thâm hiểm. Cao Vũ lắc đầu, anh không đi, vì sao chứ? Sán Sán không hiểu, đi ăn uống miễn phí. Sao lại không đi, em nghĩ anh giống em sao? Anh Sán Sán tức đến mức nghiến răng trèo trèo. Nhưng mà lúc này chẳng phải mình đang nhờ vả người ta sao? Bất đắc dĩ cô nén cơn giận, anh à? Anh đi đi mà, nể mặt em dọn dẹp lau chùi phòng anh bao lâu nay? Giặt giũ bao nhiêu là quần áo? Đi đi anh, em có âm mưu, Cao Vũ thẳng thừng, hi hi Sán Sán cười vô duyên. Nói xem, có phải bạn trai cũ sắp lấy vợ không? Muốn anh đi giả làm người yêu chứ gì, một mũi kim châm là máu chảy. Sao anh biết, em cho rằng ai cũng không có não như em sao? Sán Sán vừa thẹn vừa hận. Nghiến chặt răng, anh đã biết rồi thì hãy giúp tôi đi. Dù sao tôi đã giặt cho anh bao nhiêu quần áo. Thế là em thua anh rồi. Anh Cao Vũ, anh thấy tôi chết mà không cứu. Không giúp thì thôi, tôi đi một mình. Sán Sán dậm chân, nói rồi bước thẳng ra cửa. Đợi đã, làm cái gì? Sán Sán nhạt nhẽo quay đầu. Giúp em cũng được, nhưng phải có điều kiện. Xem ra đúng là đồ tư bản. Điều kiện gì? Chưa nghĩ xong, Sán Sán phóng khoáng, ok, Cao Vũ mỉm cười, đứng dậy chỉnh lại áo xong, cầm lấy áo khoác phát bên cạnh, đi nào, Sán Sán nghi ngờ nhìn anh, vậy là đi hả, lắm lời, Cao Vũ sải bước đi thẳng ra ngoài, nhớ lấy. Em nợ anh đấy, Sán Sán sững sờ một hồi mới định thần, vội vã đi theo Cao Vũ đã xuống dưới lầu, anh chậm một chút, kẻ này vóc cao chân dài. Sán Xá chân ngắn hồn hển đuổi theo đằng sau. Cao Vũ đến lề đường thì dừng lại. Bắt một chiếc taxi, mau lên chút nào, sắp chết rồi đây. Trông thái độ đáng ghét của anh ta. Sán Sán bực cả mì dường như cái kẻ mà mình vừa chấp nhận điều kiện này khi ỷ mình lãng phí quá rồi. Có sao một chút cảm giác làm thượng đế cũng không có chứ. Cách chương.